Vì quân mà sinh, chương 30, hạ tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy chứ? An Sơ Vũ nhướng mi, tựa hồ là cũng đang khó hiểu với quyết định của Liễu Chính. Ai, ta cũng không biết nữa. Vò đầu, Dạ Minh liền nghi hoặc rời đi sự chú ý của bản thân, hòng làm giảm nghẹn khuất. Sư tỷ, trễ như vậy rồi, ngươi còn tới đây làm gì chứ? Ta đến đem thức ăn khuya cho tam sư đệ. Hắn tâm cao khí ngạo, bị cấm túc như vậy, trong lòng khẳng định là không vui. Dạ Minh, được rồi, y sai, y không nên hỏi một vấn đề tự tìm khó chịu như vậy. Thức ăn còn nóng, ta đem vào trong đây, để ở đây đợi thêm một lát đi, một lát nữa trở ra ta sẽ cùng đệ đi một chuyến tìm sư tôn, cầu xin ông cho phép đệ đi gặp tam sư đệ. Nhìn An Sơ Vũ trên mặt tràn đầy sốt sắng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn giỏ đựng thức ăn trong tay mình. Dạ Minh liền không khỏi thất vọng thở dài, cố gượng cười nói. Vậy sư tỷ mau vào trong đi, đừng để thức ăn nguội, ta ở đây đợi ngươi. Được, vậy ta đi đây. Tiếu diện như hoa, An Sơ Vũ liền cầm lấy hộp gỗ đi vào trong thiên tự đài dưới sự chú ý của Dạ Minh cùng hai vị trưởng lão khác. Thiên tự đài là nơi ở của tù tịch đệ tử, đồng thời cũng là nơi dùng để trách phạt, cấm túc những đệ tử phạm phải lỗi lầm. Mà quân Du Ninh vừa vặn cũng vừa là thủ tịch đệ tử, vừa là đệ tử mang tội. Lúc An Sơ Vũ bước vào, quân Du Ninh cũng đang ngồi trong sương phòng chép tông quy. Trên vô số giấy trắng trải đầy phòng, chính là từng dòng chữ đoan chính, chỉnh tề. Chứng tỏ chủ nhân chữ viết chưa từng sao nản một giây một phút nào. Nghe thấy tiếng mở cửa, quân Du Ninh liền cau mày, đối với hành động tự tiện của An Sơ Vũ cảm thấy rất khó chịu. Cho nên ngữ khí cũng không được tốt lắm, ngươi lại tới làm gì? Sư đệ, ngươi đừng lạnh lùng với ta như vậy, ta cũng chỉ là sợ ngươi một mình cô đơn, cho nên mới. An Sơ Vũ tựa như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, nước mắt lưng tròng giải thích. Nhưng đồng thời, nàng vẫn không chút chậm trễ đem hộp đựng thức ăn đặt lên trên bàn. Liếc nhìn một cái, quân Du Ninh liền đã lập tức thu hồi tầm mắt, đem bút lông trong tay đặt xuống, mặt trầm như nước hạ lệnh tiễn khách. Không cần. Ngươi đi đi, nhìn quân Du Ninh đứng dậy, đưa lưng về phía mình, trong mắt dâng lên không cam lòng, cùng một chút phấn khích khi mưu kế đạt thành, An Sơ Vũ liền không chút báo trước, đột ngột nhào tới, từ phía sau ôm chầm lấy bóng lưng vĩ ngạn của đối phương. Không kịp phòng ngừa bị tập kích, cảm nhận thân thể mềm mại của đối phương đang dán chặt vào người mình, sắc mặt quân Du Ninh trong nháy mắt liền tái xanh, đè nén giận dữ đạo. Ngươi làm gì, mau buông tay, không... Ta không buông, tựa như đã hạ quyết tâm hôm nay nếu không hướng quân Du Ninh thổ lộ liền sẽ không đi. An Sơ Vũ liền lắc đầu nguầy nguậy, vừa nói, lại vừa đưa tay nhanh chóng giải khai y phục trên người mình. Sư đệ, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Van xin ngươi ngàn vạn đừng từ chối ta. Từng tầng lại từng tầng y phục bị cởi ra. Rất nhanh, trên người An Sơ Vũ cũng chỉ còn lại một lớp trung y trắng, cùng ngoại sam vẫn còn đang lỏng lẻo treo trên vai. Chỉ vừa mới thoát khốn, vừa quay đầu lại liền đã bắt gặp một màn này, không kịp phòng ngừa, quân Du Ninh liền đã bị An Sơ Vũ đẩy đến trên tường. Cùng lúc, thân thể nàng cũng dán đi lên, da thịt cùng cơ thể hắn dây dưa với nhau. Bàn tay lại bưng lấy sườn mặt hắn, từ phía dưới không ngừng hôn lên. Sư đệ, xin hãy muốn ta, để ta trở thành nữ nhân của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Sơ Vũ liên tục đặt lên cằm và sườn mặt quân Du Ninh vô số nụ hôn. Bàn tay cũng lôi kéo y phục hắn đến xốc xếch cả lên. Thậm chí trong nháy mắt còn nhanh nhẹn đem đai lưng của hắn tháo xuống. Đến tận khi ngoại y đều sắp bị cởi ra, quân Du Ninh rốt cuộc mới từ trong dị biến phát sinh này lấy lại tinh thần. Vội vã đẩy An Sơ Vũ ra, thấp giọng gầm lên. Cút, trước kia hắn tại sao lại không phát hiện, nữ nhân này không chỉ phiền phức. Mà còn hạ tiện đến như vậy cơ chứ? Chẳng lẽ một chút liêm sỉ của nữ tử danh môn cũng không biết giữ? Dạ Minh rốt cục là coi trọng nàng ở điểm nào? Nếu không phải sợ Dạ Minh khổ sở, hận hắn cả đời, thì với hành động hôm nay của nàng, hắn đã sớm một kiếm đem nàng chém chết. Vô sỉ, đừng để ta nói lại lần ba, cút đi, ô ô, sư đệ. Làm ơn, một lần thôi cũng được, làm ơn, để ta trở thành nữ nhân của ngươi đi. Đối diện với lửa giận cùng lời nói không chút lưu tình của quân Du Ninh, An Sơ Vũ ngay tức khắc liền nước mắt đầy mặt. Vịn lấy vạt áo lỏng lẻo chạy theo hắn, nhìn thấy nữ nhân này như keo da chó, một mực không chịu đi. Một bên chỉnh lý y phục, một bên, Quân Du Ninh liền cắn răng, hướng cửa phòng đi tới. Được, ngươi không cút, ta cút. Sư đệ, chứng kiến Quân Du Ninh sắp rời đi, An Sơ Vũ ngay lập tức liền chạy tới, ôm lấy cánh tay hắn, âm lượng cũng đột ngột nâng cao, bắt đầu vang vọng ở trong đêm tối tĩnh mịch. Sư đệ, van xin ngươi, đừng mà, không được. Không phát hiện ra dị trạng của nàng, lúc này, lý trí đã sớm bị giận dữ chiếm cứ. Quân Du Ninh rốt cục cũng không nhịn nổi nữa, phiền chán giật tay lại, đem nàng xô ra khỏi người mình. Tránh ra, mặc dù mất bình tĩnh, nhưng Quân Du Ninh ra tay vẫn là biết lưu thủ. Nhưng không hiểu vì sao, thân thể An Sơ Vũ lại giống như bị người đẩy mạnh một cái. Trực tiếp lảo đảo ngã ngửa ra sau, Quân Du Ninh muốn đưa tay ra giữ cũng đều đã không còn kịp nữa. Chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nàng ngã xuống trường kỳ bên cạnh, phát ra tiếng R3N gì thống khổ. A, mà gần như cùng một lúc, cửa phòng cũng bị người từ bên ngoài đá tung. Theo sau đó, âm thanh chấn kinh của Dạ Minh cũng liền đã vang lên. Đem toàn thân Quân Du Ninh đánh vào hầm băng. Sư tỷ, cách chương.